Khi gió lại thổi. Chương 62, đảo ngược. Góc truyện audio.com. Chấm. Cố Hiểu Mộng nằm nghiêng bên dưới ánh đèn đường, dao găm cắm trên lưng, lưỡi dao vẫn còn đang rướm máu ra ngoài. Okamura híp mắt, cẩn thận rút súng ra cầm trong tay, nghiêng người đến gần cô, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Hắn mới thò qua hai ngón tay, liền nhìn thấy bụi bặm phía trước mũi miệng Cố Hiểu Mộng thoáng di động. Không ổn, có bẫy. Nhưng Okamura còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, sau ót đã bị một vật thể cứng rắn lạnh băng dí sát vào. Bỏ súng xuống, Lý Ninh Ngọc đứng ở sau lưng hắn, lạnh lùng cao ngạo ra lệnh. Đạn đã lên nòng, chỉ trong chớp mắt là có thể lấy mạng hắn. Cô đương nhiên muốn lập tức một phát kết liễu tên quỷ tử này. Nhưng bây giờ còn chưa được. Tôi biết ngay mà. Okamura tự giễu cười phá lên, chậm rãi buông súng trong tay, giơ hai tay lên, vẫn duy trì tư thế nửa ngồi xổm không dám nhúc nhích. Muộn màng lẩm bẩm, cô quả nhiên là kẻ phản bội. Lý Ninh Ngọc đá súng của hắn vào tay Cố Hiểu Mộng. Người vừa rồi còn giống như đã chết tức khắc mở một mắt ra. Đoạt lấy súng, đỡ cột đèn đứng dậy. Tiếp đó hai tay cầm súng, nhắm thẳng vào đầu Okamura. Con dao trên lưng rơi xuống theo động tác của cô. Cố Hiểu Mộng đau đến hít một hơi khí lạnh. Nhưng không phải do dao đâm bị thương, mà là bị mũi dao cấn đến. Trước đó lúc đến chỗ bác sĩ hỏi thăm bệnh tình, cô đã trộm lấy đi một cuộn băng vải. Ở phòng vệ sinh đem hai đồng tiền kim loại bọc lên vị trí tim ở trên lưng, chính là vị trí Lý Ninh Ngọc đâm xuống ban nãy. Về phần máu giả, cũng là thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Theo như kế hoạch nguyên bản, cô dự định gây hỗn loạn mang Lý Ninh Ngọc ra khỏi bệnh viện. Túi máu vốn là chuẩn bị để cho Lý Ninh Ngọc ngụy trang, không ngờ cuối cùng dùng ở trên người mình. Đừng vùng vẫy dẫy chết nữa. Cho dù giết tôi, các người cũng chạy không thoát. Bị hai cây súng chĩa vào đầu, Okamura lại không hề căng thẳng chút nào. Hắn hướng về phía khoảng đất trống phía trước cao giọng hô: "Tất cả ra đi." Vừa dứt lời, mấy chục tên lính Nhật vác súng trường bước ra, đứng thành một nửa vòng tròn, bao vây ba người lại. Phía sau là nước sông cuộn trào đen như mực, phía trước là kẻ địch chặt chẽ bao vây. Hai người, hai cây súng, làm thế nào đi nữa cũng không có khả năng đánh giết thoát ra ngoài. Hiện tại giơ tay chịu trói, tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Đầu não thiên tài cũng không chống nổi đạn đâu. Lý Ninh Ngọc, tôi đúng là có chút đau lòng cho bộ não của cô đó. Okamura vừa nói, vừa thử đứng lên. Lý Ninh Ngọc siết chặt súng trong tay, không chút dao động nói: "Thiếu tá, không phải anh nên lo cho bộ não của mình trước sao? Thế nào, vẫn còn chưa nhận rõ được tình hình sao? Các người giờ đã là ba ba trong chậu rồi." Okamura không chút sợ hãi cười lên. Bọn họ nhất định muốn bắt hắn làm con tin để thoát khỏi vòng vây. Sẽ không thành công đâu. Một khi tìm được thời cơ, hắn sẽ lập tức, một tiếng súng vang lên xé toạc chân trời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Okamura. Một tên lính đồng thời ngã xuống đất, lỗ đạn sâu hoắm trên trán vẫn còn đang ứa máu, trong nháy mắt khiến cho những kẻ khác hoảng loạn lên. Bọn họ quay trái quay phải, hoàn toàn không nhìn ra đạn từ đâu bay tới. Trong cơn sợ hãi, cả đám bắt đầu nổ súng bừa bãi xung quanh để bắn trả. Tiếng súng nổi lên bốn phía, đạn bay ngập trời. Thế cân bằng đối lập ban đầu đã bị phá vỡ. Tiếng súng từ góc tối không ngừng vang lên. Trong phút chốc lại có thêm vài người ngã xuống. Lý Ninh Ngọc kéo Okamura ngăn cản trước người để che chắn, chờ đợi cuộc chiến ngã ngũ. Thừa dịp kẻ địch rơi vào khủng hoảng, Cố Hiểu Mộng lách mình trốn vào thùng chứa hàng phía sau, lộ ra họng súng, trầm ổn nhắm bắn. Không nhanh không chậm bắn chết mấy tên quân binh. Sắc mặt Okamura Kazuhiko triệt để biến đổi. Hoàn toàn mất đi tự tin lúc ban đầu. Bọn họ lại còn có đồng bọn. Sao có thể như vậy? Rõ ràng bọn họ vẫn luôn ở dưới sự giám thị của mình. Là từ lúc nào? Lúc nào mai phục? Lúc nào truyền đi tình báo? Đáng tiếc, còn không chờ hắn đưa ra kết luận. Đội quân hơn 10 người đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tên lính cuối cùng ngã xuống đất. Hắn đã mất đi toàn bộ con bài tẩy. Tại sao? Tại sao? Sau ót là nòng súng của Lý Ninh Ngọc. Trước mắt là họng súng của Cố Hiểu Mộng. Xa xa còn có một tay súng bắn tỉa không biết danh tính đang chờ đợi. Okamura đã rơi vào đường cùng. Hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự. Cuồng loạn gào thét đặt câu hỏi. Chỉ muốn trước khi chết biết được chân tướng. Thiếu tá, tôi đã sớm nói rồi. Không giết Cố Hiểu Mộng. Là vì tốt cho ngài. Lý Ninh Ngọc mỉm cười đầy ẩn ý, ngón trỏ đặt lên cò súng. Okamura tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thẩm Ngọc Điệp, xa xa bỗng truyền tới một tiếng kêu. Khiến cho Lý Ninh Ngọc chần chờ mất nửa giây đồng hồ. Cố Hiểu Mộng cũng theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Con người khi lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng tột cùng, dục vọng cầu sinh có thể sẽ vượt qua bản năng. Tay chân có thể làm ra phản ứng trước cả đầu não. Chính tại khoảnh khắc khựng lại trong nháy mắt này, Okamura Kazuhiko đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Trong chớp nhoáng, hắn hất ra cánh tay Lý Ninh Ngọc, đoạt lấy súng, đem cô bắt ngược lại chắn trước người. Một tay hung hăng siết chặt cổ Lý Ninh Ngọc. Một tay khác cầm súng. Họng súng đè sát lên huyệt thái dương. Thế nào, Lý Thiên Tài, hiện tại còn dám mạnh miệng không? Tôi bây giờ thật muốn nhìn xem bộ não xinh đẹp này của cô nở hoa ra làm sao. À Ngọc, Cố Hiểu Mộng trợn to mắt. Đồng tử chấn động, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến trái tim cô dồn dập tăng tốc. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Lý Ninh Ngọc cắn chặt hàm răng, không nói một lời, mặc dù bị bắt giữ, trên mặt cũng không có nửa phần sợ hãi. Ánh mắt kiên định nhìn Cố Hiểu Mộng, mà người ban nãy kêu lên một tiếng. Thẩm Ngọc Điệp, kia, giờ phút này mới chậm rãi bước ra từ phía sau kho hàng. Vẻ mặt Từ Mạn Trinh tràn đầy bất ngờ cùng kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhìn thấy loại cảnh tượng này. Một giờ trước, Từ Mạn Trinh một mình ở nhà đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại nặc danh. Giọng nói đầu bên kia có chút kỳ quái. Đoán chừng đã qua ngụy trang. Hắn chỉ nói một câu liền trực tiếp cắt đứt. Tôi là bạn của Trần Tuấn. Có món đồ muốn giao cho cô. Một tiếng sau, gặp ở bến tàu số 3 Ngô Tùng Khẩu. Nghe được cái tên Trần Tuấn, Từ Mạn Trinh cực kỳ kinh hãi. Người biết được thân phận thật sự của cô không nhiều. Quân thống sẽ không dùng loại phương thức này để liên lạc cô. Càng sẽ không nói ra lời quỷ dị như vậy. Mà Thẩm Ngọc Điệp vẫn còn đang nằm viện. Cũng không thể nào làm việc này. Trong lòng lo lắng bất an. Càng nghĩ càng kỳ dị. Nhưng cô và Giang Tuyết là liên lạc một chiều. Đêm hôm khuya khoắt nhất thời không cách nào liên lạc được với hắn. Chuyện xảy ra khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, Từ Mạn Trinh cắn răng, quyết định mạo hiểm đi tìm hiểu kết quả, ra ngoài chạy thẳng tới bến tàu. Ai ngờ cô mới vừa dừng xe, liền nghe thấy bến tàu truyền đến tiếng súng liên tục không ngừng. Cố Hiểu Mộng gắt gao nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay Okamura. Đã không lo nổi tại sao Từ Mạn Trinh xuất hiện ở nơi này. Sao lần nào cô ta cũng chỉ biết gây loạn? Thật là đáng chết. Hóa ra cô ta cũng là đồng bọn của các người. Nhìn thấy Từ Mạn Trinh cầm súng bước tới. Okamura Kazuhiko bừng tỉnh hiểu ra nói. Lẽ ra tôi nên sớm nghĩ đến. Từ khi Lý Sĩ Quần chết đã nên nghĩ đến. Lý Ninh Ngọc, cô rốt cuộc có sức hấp dẫn gì? Khiến cho những người này đều nguyện ý cùng cô đi chết. Cái gì? Từ Mạn Trinh mờ mịt luống cuống. Xong lập tức bình tĩnh trở lại. Đồng bọn, Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng, Okamura, Một ý niệm kinh khủng đột ngột dâng lên, làm cô không rét mà run. Đáng chết, trúng kế rồi. Thẩm Ngọc Điệp, cô thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thâm tàng bất lộ, che giấu rất sâu. Từ Mạn Trinh trừng mắt tức giận mắng Lý Ninh Ngọc, đồng thời quả quyết giơ súng lên nhắm thẳng vào Okamura Kazuhiko. Cô không kịp suy nghĩ xem cuộc điện thoại kia có mục đích gì. Cũng không rõ người trước mặt rốt cuộc là Thẩm Ngọc Điệp hay Lý Ninh Ngọc. Chỉ biết người này đã từng giúp bản thân. Tình huống nguy cấp, nhất định phải cứu người ra trước rồi mới có thể tra xét ngọn nguồn. Đặt súng xuống, nếu không ta sẽ giết ả, Okamura kích động gầm lên. Chán toát mồ hôi hột. Giờ phút này vẫn như cũ có hai cây súng chĩa vào hắn. Nhưng khác với lúc trước, hắn đang nắm chặt quân bài cực lớn nhất. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc còn ở trong tay, hai người này sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngón tay hắn run rẩy trên cò súng. Đáy lòng không ngừng tự nói với bản thân. Hãy bình tĩnh hơn chút nữa. Nhất định có biện pháp để có thể sống sót. Cố Hiểu Mộng do dự buông họng súng xuống, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay Okamura. Nhìn thấy ngón tay hắn run rẩy với biên độ càng lúc càng lớn, trái tim cô cũng run rẩy theo. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể cứu Lý Ninh Ngọc? Hiểu Mộng, nổ súng. Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên lạnh lùng quát lên, hoàn toàn không thèm để ý sinh mạng mình đang tràn ngập nguy cơ. Cứ như bản thân không phải con tin, mà là thượng đế điều khiển toàn cục. Không sợ chết, cũng sẽ không chết. Ngu xuẩn, đừng có đùa nữa. Từ Mạn Trinh nghe vậy chửi ầm lên. Cô vẫn còn nhớ nữ nhân này lúc trước chửi mình như thế nào. Nếu nói bản thân muốn lấy mạng đổi mạng với kẻ địch là ngu xuẩn, vậy thì cô ta bây giờ vì một tên quỷ tử mà lựa chọn tự hy sinh. Không phải là ngu xuẩn tột cùng sao? Chuyện không liên quan đến cô. Mau cút, Lý Ninh Ngọc trừng mắt nhìn Từ Mạn Trinh. Nếu không phải cô ta đột nhiên chui ra, tình huống cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Còn tiếp tục như vậy, cả ba người đều sẽ không một ai chạy nổi. Okamura bắt giữ Lý Ninh Ngọc, nghiêng người từng bước một chậm chạp di chuyển về phía xe hơi. Họng súng không ngừng ma sát. Lý Ninh Ngọc bị cọ rách ra trên huyệt thái dương. Máu tươi chảy xuống bên má. Nhìn thấy cảnh này, Cố Hiểu Mộng phảng phất như thấy được hình ảnh viên đạn bắn xuyên qua đầu não. Vành mắt phút chốc đỏ bừng lên. Hai hàng nước mắt không tiếng động trượt xuống. Cố Hiểu Mộng liếm khóe miệng một cái. Mùi vị máu giả ngọt lịm buồn nôn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Hai tiếng trước, đợi lát nữa hãy lừa em ra ngoài. Cố Hiểu Mộng dán vào bên tai Lý Ninh Ngọc khẽ nói. Bến tàu số 3 Ngô Tùng Khẩu. Anh trai chị ở bên ngoài. Em đã bảo anh ta đi mai phục trước. Bến tàu số 3 địa thế rộng rãi. Chỉ cần chiếm cứ vị trí có lợi trước, cho dù chỉ có một mình Lý Minh Thành, cũng đủ để đối phó mười mấy hai mươi kẻ địch. Cố Hiểu Mộng đi vào phòng làm việc trò chuyện với bác sĩ. Trừ lấy băng vải ra, còn thó đi giấy bút trên bàn. Băng qua hành lang huyên náo, cô đem tờ giấy viết trong nhà vệ sinh nhét vào tay công nhân vệ sinh đi ngang qua. Sau đó đường hoàng trở về phòng bệnh trong sự theo dõi sát sao của đám người Nhật Bản. Lý Minh Thành cải trang thành công nhân vệ sinh trốn lên giữa cầu thang. Mở giấy ra, đốt điếu thuốc, anh nhìn chữ viết phía trên, xảo quyệt cười một tiếng, ngay sau đó dùng đầu thuốc đốt cháy tờ giấy. Đến khi giấy cháy thành cho toàn bộ rơi xuống đất, người cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Hiểu Mộng ở trong đầu điên cuồng tính toán, vô số con số cùng công thức nhanh chóng lướt qua đầu. Kết quả tính toán cũng giống như kế hoạch dự trù trước đó. Góc độ hiện tại của Lý Minh Thành có thể bắn chết được Okamura. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại chắn trước mặt hắn. Phải lo cho an nguy của con tin. Cho dù là tay thiện xả như Thanh Đăng. cũng rất khó một phát trúng mục tiêu. Hiện tại phải làm gì? Cô bất an nhìn về phía Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên nhìn cô mỉm cười. Khẩu hình lặp lại hai chữ nổ súng. Ánh mắt hơi thấp xuống. Nhìn thẳng về phía bắp chân Cố Hiểu Mộng. Một giây, hai giây. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối không rời khỏi bắp chân cô. Trong mắt Cố Hiểu Mộng chợt lóe lên một tia sáng. Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bên tai Okamura đột nhiên vang lên một tiếng súng. Lý Ninh Ngọc ngay sau đó rên rỉ một tiếng. Hắn kinh ngạc cúi đầu xuống. Chỉ thấy bắp chân Lý Ninh Ngọc bị đạn bắn trúng. Máu tươi chảy ròng ròng. Trong chốc lát mất đi trọng tâm. Thân thể khuỵu xuống. Okamura liều mạng siết lấy cô ngăn trước người. Lên, họng súng đen ngòm chĩa vào Lý Ninh Ngọc. Khói súng vẫn còn chưa tản đi. Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không dám nhìn vào mắt đối phương. Chỉ mỉm cười không rõ nguyên do. Vừa giống như bất đắc dĩ. Lại vừa giống như yên tâm vui mừng. Từ Mạn Trinh quay đầu khiếp sợ nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Mắt viết đầy hai chữ. Người điên, thấy tình cảnh như thế. Okamura hoảng hốt. Nữ nhân này điên rồi sao? Sao lại nổ súng về phía Lý Ninh Ngọc? Hắn không thể nào kéo một con tin tàn phế chạy trốn. Nhưng nếu trực tiếp giết cô ta, chỉ sợ ngay một giây sau bản thân cũng sẽ bị Cố Hiểu Mộng và Từ Mạn Trinh giết chết. Nếu đã như vậy, chỉ đành liều mạng đánh cực một lần. Trên trán Okamura rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng. Đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ngay một giây sau liền đem Lý Ninh Ngọc đẩy mạnh về phía Cố Hiểu Mộng. Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng theo bản năng đưa hai tay ra. Lý Ninh Ngọc lảo đảo một cái. Vững vàng lao vào vòng tay cô. Mà trong lúc Okamura dùng tay trái đẩy ra Lý Ninh Ngọc. Tay phải cũng trong nháy mắt đồng thời giơ lên. Bắn hai phát súng về phía Từ Mạn Trinh. Từ Mạn Trinh còn chưa kịp phản ứng. Đã té ngã xuống đất. Giải quyết xong một, chỉ còn lại hai. Okamura nâng súng lên, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc đang bị thương. Vặn vẹo cổ một cái. Cười cảm khái. Thật là một đôi uyên ương khổ mệnh a, đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, đầu hắn đã phụt ra máu đỏ. Đáng tiếc, tâm nguyện muốn nhìn thấy não thiên tài nở hoa của Okamura. Cuối cùng vẫn không thực hiện được. Hắn vĩnh viễn cũng không biết bản thân vì sao mà chết. Càng sẽ không biết Nanzo Kumoko vì sao mà chết. Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chân phải trúng đạn đứng không vững. Trực tiếp nắm lấy Cố Hiểu Mộng ngã ngồi xuống đất. Cố Hiểu Mộng còn chưa tỉnh hồn. Ánh mắt trống rỗng, phảng phất như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Một bóng đen từ trên nóc kho hàng đối diện phi thân xuống. Sốt ruột chạy về phía hai người. Trong tay còn nắm cây súng trường. Tiểu Ninh, em sao rồi? Lý Minh Thành ném súng xuống. Lo lắng kiểm tra vết thương trên chân Lý Ninh Ngọc. Trong lúc sốt ruột đẩy Cố Hiểu Mộng một cái. Giận dữ hét, con mẹ nó cô bắn không chuẩn thì đừng có nổ súng. Cố Hiểu Mộng bĩu môi. Không giải thích gì, vẻ mặt nặng nề đi tới bên cạnh Từ Mạn Trinh. Đối phương vừa rồi bị trúng hai phát súng đều ở trên ngực. Hiện tại đang thoi thóp, không biết có còn cứu được không? Anh, đừng trách em ấy. Lý Ninh Ngọc không biết phải giải thích thế nào. Cũng đang lo lắng cho tình huống của Từ Mạn Trinh. Gắng gượng đứng lên, đỡ em qua đó trước đã. Trên ngực Từ Mạn Trinh thấm đẫm máu tươi. Đã không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản của y phục. Miệng há to không ngừng thổ huyết. Phảng phất như muốn đem máu trong cơ thể ói ra hết. Lý Ninh Ngọc vội vàng kiểm tra thương tổn. Quả nhiên là vậy. Phổi bị bắn lủng. Hoàn toàn không có khả năng cấp cứu. Đối phương cuối cùng sẽ chết vì nghẹt thở. Quá trình vô cùng đau đớn. Điện thoại. Là do, Từ Mạn Trinh dùng hết sức lực thốt lên câu hỏi của bản thân. Thanh âm thực sự quá yếu ớt. Lý Ninh Ngọc không thể nghe rõ cô đang nói gì. Từ Mạn Trinh khó khăn giơ tay chỉ. Lý Ninh Ngọc thấy vậy nắm chặt lấy tay cô. Khóe mắt ướt át, bình tĩnh nhìn cô, nhỏ giọng thẳng thắn nói. Tôi chính là Lý Ninh Ngọc. Tôi chính là lão quỷ ở cầu trang. Nghe hai chữ lão quỷ, Từ Mạn Trinh vô cùng kinh ngạc trợn mắt nhìn cô. Con ngươi không ngừng rung động. Lão quỷ của Đảng Cộng sản. Hóa ra vẫn luôn còn sống. Chỉ tiếc, bản thân không còn cơ hội biết rõ chân tướng được nữa rồi. Cô lặng lẽ gượng cười. Có lẽ cô không nên cố chấp như thế. Hóa ra cái giá phải trả để tiếp cận chân tướng chính là sinh mạng. Hãy an tâm, Đảng Cộng sản cũng được. Quốc dân đảng cũng thế. Tất cả người Trung Quốc đều sẽ tiếp tục chiến đấu. Cho đến khi thắng lợi. Lý Ninh Ngọc nghẹn ngào nói ra những lời này. Xem như là lời hứa đối với Độc Nha. Dừng một chút, lại nói. An tâm ngủ đi, Trần Tuấn đang đợi cô. Có lẽ Từ Mạn Trinh đã nghe được lời nói sau cùng. Cô nở cụ cười cuối cùng trong cuộc đời. Ngay sau đó đồng tử tan rã. Vĩnh viễn ngủ yên, Lý Ninh Ngọc đưa tay giúp cô khép lại hai mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hiểu Mộng đang đứng bên cạnh. Dường như có rất nhiều lời muốn nói. Lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Chốc lát sau, cô cúi đầu xuống, nghiêm túc sửa sang lại y phục cho Từ Mạn Trinh. Cố Hiểu Mộng trầm mặc nhìn cảnh tượng này. Lòng hơi chua xót, cho dù Từ Mạn Trinh là người quân thống. Nhưng trong chuyện kháng Nhật, bọn họ vẫn là chiến hữu cùng chung chiến tuyến. Sinh mệnh vô thường, cô ấy không thể ngã xuống khi xung phong trên chiến trường. Không thể chết trong ngục tù của kẻ địch. Lại ở nơi này uổng phí ném tính mệnh. Thậm chí còn không biết bản thân vì sao mà chết. Đúng vậy, tại sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Một ý niệm kỳ quái đột nhiên lóe qua đầu Cố Hiểu Mộng. Ban nãy trong khoảnh khắc Okamura đẩy Lý Ninh Ngọc ra. Lý Minh Thành không phải có cơ hội nổ súng sao? Với năng lực dự đoán của anh ta. Không nên. Trong phút chốc, Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh hiểu ra. Kinh ngạc tức giận nhìn về phía Lý Minh Thành. Cảm nhận được ánh mắt chất vấn. Lý Minh Thành ngẩng đầu đối diện tầm mắt cô. Khẽ mỉm cười. Ra hiệu chớ có lên tiếng. Cố Hiểu Mộng muốn nói lại thôi. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Chuyện mà tôi cũng có thể nghĩ ra. Với chỉ số thông minh của em gái anh. Chị ấy sẽ không nhìn thấu sao. Cho dù hiện tại chưa phản ứng kịp, sớm muộn cũng sẽ biết. Tiểu Ninh, nhanh đi thôi. Vết thương trên chân em phải mau chóng xử lý. Lý Minh Thành liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Không nhịn được nhắc nhở. Vừa rồi tiếng súng lớn như vậy. Nếu còn không đi chỉ sợ cảnh sát sẽ đến. Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái. Quét mắt nhìn thi thể chung quanh. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Từ Mạn Trinh. Chỉ tiếc, không có biện pháp mang cô ấy đi. Cố Hiểu Mộng sở dĩ lựa chọn địa điểm ở bến tàu. Trừ địa thế rộng rãi ra, còn có một nguyên nhân. Đó chính là trong thời gian Tết âm lịch, bên trong kho hàng chất một số lượng lớn pháo hoa. Pháo hoa, đó chính là thuốc nổ. Dựa theo kế hoạch hai người thương lượng ở trên xe, sau khi giải quyết đám người Nhật, bọn họ sẽ lưu lại đầu mối, dẫn hiểm nghi về phía quân thống. Đặc cao khóa nhận được mật báo, đêm khuya ra bến tàu để điều tra buôn lậu hỏa dược. Lại bị gián điệp mai phục tiêu diệt toàn bộ. Không ngờ vị quân thống thật sự là Từ Mạn Trinh lại ngoài ý muốn chết ở đây. Quả thực giống như đang tăng thêm độ đáng tin cho kế hoạch vậy. Tuy lợi dụng người chết có chút hổ thẹn. Nhưng bản thân Lý Ninh Ngọc đã đến bước đường cùng, cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng cho dù là vậy, cũng khó mà đảm bảo có thể qua mắt được Fujiwara Kenji. Từ Nanzo Kumoko đến Katori Naoto, lại đến Okamura Kasuhiko, những người Nhật có quan hệ mật thiết với cô ba lần bốn lượt ngoài ý muốn chết đi. Lần nào cũng là án treo. Lần nào cũng đẩy tới trên đầu quân thống. Nói là ngẫu nhiên, sợ rằng rất khó thuyết phục Fujiwara Kenji. Sau này phải làm thế nào? Còn cần thảo luận kỹ hơn. Trong lúc Lý Ninh Ngọc suy tư, Cố Hiểu Mộng cũng chăm chú nhìn thi thể Từ Mạn Trinh. Cô quan sát Từ Mạn Trinh rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mấy kho hàng đối diện, đứng tại chỗ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Minh Thành trầm ngâm nhìn động tác của cô, lại cũng không thúc giục. Sau hồi lâu, Cố Hiểu Mộng đột nhiên ngồi xuống, hai tay vịn bả vai Lý Ninh Ngọc, vừa nói vừa lột xuống áo khoác của cô. À Ngọc, đưa y phục cho em mượn. Hiểu Mộng, không được. Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt hiểu được ý tưởng của Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà cô vốn dĩ thân thể yếu ớt, căn bản không tranh nổi đối phương. Trong chốc lát, áo khoác cùng khăn quàng đều bị lột xuống. Giao cho em, hai người đi trước đi. Cố Hiểu Mộng cởi xuống áo khoác của mình khoác lên người Lý Ninh Ngọc. Kiên định nói với cô, đừng do dự nữa, không còn kịp rồi. Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ gật đầu. Ở lâu thêm một hồi sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Lý Minh Thành cũng hoàn toàn hiểu được ý tưởng của Cố Hiểu Mộng. Cõng em gái lên chạy về phía chiếc xe. Chạy được mấy bước, lại quay đầu hô to một tiếng. Cố Hiểu Mộng, cô nhanh một chút. Trong chiếc xe hơi bên ngoài bến tàu, Lý Minh Thành cấp bách xé ống quần Lý Ninh Ngọc. Đây là... Anh kinh ngạc phát hiện đạn chỉ sượt qua bắp chân Lý Ninh Ngọc, làm rách ống quần, nhưng không thật sự bắn trúng xương. Đương nhiên, bị đạn cọ rớt một mảng da lớn, nhất định là đau đến không cách nào đi đường. Đây cũng không phải giả vờ, nhưng nếu đã không thương tổn đến mạch máu, vậy thì trên chân Lý Ninh Ngọc lấy đâu ra nhiều máu như vậy? Anh thử ngửi bàn tay dính đầy máu của mình. Một trận ngọt lịm, Lý Minh Thành khó tin nhìn em gái. Thiên tài, đúng là thiên tài, lại có thể tính đến bước này. Lý Ninh Ngọc không để ý chút nào đến phản ứng của Lý Minh Thành. Có vẻ như không để tâm đến vấn đề này. Cô nhíu chặt mày, không ngừng giơ cổ tay lên xem thời gian. Bản thân đã ra ngoài hơn 10 phút. Tại sao Cố Hiểu Mộng còn chưa tới? Không kịp chờ đợi. Lý Ninh Ngọc lo lắng quay cửa xe xuống, mới vừa thò đầu ra ngoài. Bến tàu liền truyền tới một tiếng nổ, ngay sau đó là một loạt âm thanh bạo tạc liên tiếp vang lên. Cô ngẩn người, vội vàng đẩy cửa xe ra, chỉ thấy cách đó không xa cháy bùng lên ngọn lửa hừng hực. Khói mù dày đặc cuồn cuộn bốc lên, con đường thông tới biển lửa vắng tanh trống rỗng. Từ đầu đến cuối không nhìn thấy bóng dáng Cố Hiểu Mộng. Rõ ràng lý trí nói với bản thân, Cố Hiểu Mộng không ngốc như vậy, nhất định sẽ kịp thời thoát thân. Nhưng nước mắt vẫn không chịu khống chế tuôn trào ra. Lý Ninh Ngọc nhảy xuống xe, khập khễnh muốn chạy qua. Lý Minh Thành kéo cánh tay cô lại. Đừng có động đậy, anh, Hiểu Mộng còn chưa đi ra. Không phải tới rồi đó sao? Lý Minh Thành chỉ phía trước, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Ninh Ngọc chớp đôi mắt mơ hồ đẫm lệ, lờ mờ bừng tỉnh cẩn thận nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong màn khói dày đặc, một bóng hình nho nhỏ dần dần hiện ra. Cố Hiểu Mộng chắp hai tay sau lưng đi về phía bản thân. Trong lúc nhất thời cô quên cả lau nước mắt, nhíu mày nở một nụ cười vui mừng an tâm. Thấy người yêu đang nhìn mình, Cố Hiểu Mộng không nhịn được bước nhanh hơn, tươi cười rạng rỡ, trên mặt tràn đầy kiêu hãnh và hoan hỉ, tình yêu trong mắt như muốn tràn ra ngoài. Cố Hiểu Mộng từ đằng xa chìa ra hai tay, vừa tới bên cạnh Lý Ninh Ngọc liền kéo cô ôm vào lòng. Khẽ vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói, chị Ngọc, xin lỗi. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, em không sao là tốt rồi. Đúng rồi. Cái này cho chị đó. Cố Hiểu Mộng nghiêm túc từ sau hông móc ra một ống tre nhỏ. Số pháo hoa còn lại trong kho đều đã nổ. Cô chỉ giữ lại một ống pháo nho nhỏ như vậy thôi. Lý Ninh Ngọc thoáng sửng sốt. Nhận lấy ống pháo hoa nắm trong tay. Lộ ra nụ cười hết cách. Thời điểm nguy cấp còn có thể nghĩ đến những thứ này. Sợ rằng chỉ có Cố đại tiểu thư trời sinh lãng mạn mới như vậy. Đi mau, cảnh sát sắp tới rồi. Nghe tiếng còi cảnh sát từ xa, Lý Minh Thành sốt ruột cắt đứt đối thoại giữa hai người. Xoay mình ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe, đêm đen sâu thẳm, chiếc xe rời khỏi bến tàu. Lý Minh Thành thở phào một hơi thật dài. Từ nay về sau, nỗi lo luôn thấp thỏm trong lòng cuối cùng đã có thể buông xuống. Hàng ghế phía sau, Cố Hiểu Mộng tựa vào trên người Lý Ninh Ngọc ngủ thật say. Bàn tay nắm chặt từ đầu đến cuối không hề buông ra. Qua tối hôm nay, không còn ai có thể từ bên cạnh cô cướp đi Lý Ninh Ngọc được nữa. Yan yan yan, viên đạn bay cao cũng chỉ như pháo hoa ngang trời. Cách chương.